về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 33, Tân Tông Môn. Thời Lâm nhấm nuốt chiên trứng động tác một đốn, minh bạch. Này nguyên lai là một cái hồng môn trứng, bất quá hắn ăn chiên trứng động tác nhưng thật ra một chút. Không đình, một ngụm tiếp theo một ngụm, tốc độ bay nhanh mà đem chỉnh viên chiên trứng nhét vào bụng, mà gần trong gang tấc Tả Phi Hàn. Đang nói ra câu này phảng phất mang theo điểm chất vấn ý vị lời nói sau. Lại không có tiếp tục đi xuống. Ngược lại là đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Bắt đầu ăn chính mình kia một phần chiên trứng, thần hồn không cần ăn cơm. Nhưng qua đi trăm ngàn năm cộng đồng lữ hành bên trong. Như vậy một cái quá trình lại đã là trở thành thói quen, Thời Lâm chọn lựa con mồi. Hai người cùng giải quyết, Thời Lâm lựa chọn tốt nhất xử lý con mồi phương pháp. Cuối cùng giao cho Tả Phi Hàn chế biến thức ăn. Cuối cùng hai người sẽ tìm một cái bàn nhỏ, hoặc là trực tiếp ngồi ở gốc cây hai sườn, hưởng thụ này đốn mỹ thực. Ngươi là như thế nào lại đây? Thời Lâm không có tiếp Tả Phi Hàn câu nói kia, mà là khai một cái tân đề tài, vấn đề này. Hắn rất tò mò, trên thực tế, chính hắn vẫn luôn ở định vị hạo hãn giới tọa độ, nhưng vẫn không có cái kết quả. Mới vừa xuyên trở về đoạn thời gian đó, là nửa điểm tung tích đều siêu tầm không đến, thẳng đến gần nhất linh khí sống lại, mới loáng thoáng đã nhận ra mơ hồ phương vị, nhưng vẫn là vô pháp làm được chính xác định vị. Dưới tình huống như vậy, Tả Phi Hàn là như thế nào đi tìm tới, cùng với kia chỉ huyền điện thú, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy rất giống hắn ở tinh linh trong cốc dưỡng đám kia, nhưng là hơi thở có chút xa lạ. Tổng không thể mới mấy tháng thời gian, này đàn huyền điện thú liền sinh một đám hậu đại ra đây đi, Tả Phi Hàn nói. Ngu trưởng lão tìm được thượng cổ sách cổ, mượn khế vật, có thể định vị sư tôn nơi thế giới, cái này ta biết, Thời Lâm cũng không kinh ngạc. Này bổn sách cổ... Vẫn là ta đào mồ, vẫn là ta từ thượng cổ ngã xuống tu sĩ động phủ tìm được, bất quá. Ta có lưu lại cái gì đủ để làm khế vật đồ vật sao? Tả Phi Hàn lông mi run lên, lần này hắn cũng không có hồi giống như thường lui tới giống nhau. Trả lời Thời Lâm vấn đề, mà là thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt ám trầm, lại lần nữa mở miệng thời điểm. Hắn thanh âm có chút tối nghĩa mất tiếng. Nguyên lai sư tôn đều biết không? Thời Lâm một đốn, biết cái gì? Biết nếu có thể lưu lại khế vật. Như vậy, vô luận sư tôn đi hướng nơi nào, Vạn Quy Tông đều có biện pháp tìm đến sư tôn tung tích, Tả Phi Hàn thấp giọng nói. Nếu biết được khế vật tồn tại, sư tôn ở lựa chọn rời đi thời điểm, vì sao đều không muốn lưu lại một ít? Hy vọng đâu? Thời Lâm, ngoặc kép. Thời Lâm hoàn toàn không ghét đến Tả Phi Hàn trọng điểm. Đương nhiên hắn có chính mình lý do, không, ta chỉ là cảm thấy, giống ta như vậy có mới nơi cũ người. Đại khái suất không có gì đồ vật có thể phù hợp khế vật tiêu chuẩn, có thể lưu ta khẳng định lưu. Kỳ thật phía trước nhìn đến thuật pháp này thời điểm, ta cũng nếm thử quá, Thời Lâm chống cằm, kết quả thử một vòng. Liền ta yêu nhất nướng BBQ gia vị liêu đều không được, kia khế vật yêu cầu. Hình như là cái gì khắc sâu liên hệ, ngày đêm ở chung, vô pháp quên, nhớ không rõ lắm, không sai biệt lắm cứ như vậy, Thời Lâm buông tay. Ta suy nghĩ một vòng, cảm giác chỉ có người tương đối phù hợp, nhưng là khế vật lại không thể là sống sờ sờ người. Không có biện pháp. Lòng có dư mà lực không đủ, Tả Phi Hàn, ngoặc kép, Thời Lâm để sát vào. Làm sao vậy? Tả Phi Hàn bỗng nhiên nghiêng đi mặt, làm buông xuống sợi tóc che khuất, có chút nóng lên bên tai. Vừa rồi kia ti căng chặt cùng không dễ phát hiện chất vấn bỗng nhiên tiêu tán đến sạch sẽ. Không có gì, a, kỳ quái, tổng cảm giác tiểu tử này gạt ta cái gì? Thời Lâm tự cho là nhạy bén mà bắt được đồ đệ không tàng tốt bím tóc, bất quá hắn không ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, mà là tiếp tục nói, cho nên khế vật rốt cuộc là cái gì? Tạ Phi Hàn hầu kết vừa động, đúng không tức cùng sắc giấy. Thời Lâm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Cái gì? Tuy rằng hắn xác thật xuyên qua quá khứ thời điểm còn đem chính mình nghiêm túc chát đau bao cũng cùng nhau mang đi qua, thậm chí mặt trên hạt kê vẫn là hắn nằm vùng thu được hảo giới mộng tình. Nhưng là hắn nhớ rõ này đó đều bởi vì đủ loại nguyên nhân thất lạc. Tỉ như nói cái kia bẹp Thời Lâm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi đi Cửu Trọng Uyên. Tạ Phi Hàn tạm dừng một lát, mới nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Ngươi, thần hồn trạng thái. Nhìn không ra tới bản thể có hay không bị thương, nhưng mà Thời Lâm thẳng đến phi vụt ra đi. Duỗi tay lột ra Tạ Phi Hàn quần áo. Tay ấn thượng ấm áp cơ bắp khi mới nghĩ đến này vấn đề, vì thế hiện tại cái này cảnh tượng liền phi thường vi diệu. Thời Lâm nhào qua đi thời điểm, Tạ Phi Hàn còn ngồi ở trên ghế, không né cũng không tránh, đương nhiên hắn cũng trốn không thoát, cứ như vậy bị trực tiếp liền người mang ghế dựa phát gục ở trên mặt đất, ngực vạt áo bị kéo ra. Sư tôn khắp nơi sở loạn lòng bàn tay độ ấm, hết thảy đều bị thần hồn nhạy bén ngũ cảm truyền vào trong óc. Thời Lâm ngoặc kép, giây tiếp theo, Thời Lâm phát huy chính mình tu sĩ cấp cao tốc độ, thành thạo nguyên mô nguyên dạng đem quần áo cấp mặc tốt. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở phòng khách một khắc đầu trên sofa. Thời Lâm: như vậy à, vậy ngươi thương dưỡng hảo sao? Hắn nhớ rõ cái kia bẹp chính là bị di lưu ở Cửu Trọng Uyên chỗ sâu nhất, tuy rằng hắn lúc trước tạc rớt Cửu Trọng Uyên thời điểm để lại cái cửa sau, nhưng là nơi đó lại cấm phi, muốn thành công bắt được bẹp, liền tính lấy Tạ Phi Hàn thực lực cũng đến nếm chút khổ sở. Không chỉ có như thế, hắn mơ hồ nhớ rõ lợi dụng khế vật định vị thế giới phương pháp cũng hoàn toàn không dễ dàng, yêu cầu dùng đến khế vật tán thành tu sĩ máu. Hắn khế vật có thể tán thành người phòng trừng cũng chỉ có Tạ Phi Hàn. Như vậy tưởng tượng, kẻ hèn mấy tháng thời gian hoàn toàn không đủ chữa thương a. Thời Lâm đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ nôn nóng. Hắn nhìn phía phòng khách một chỗ khác đang ở đỡ ghế dựa Tạ Phi Hàn, lại phát hiện người sau tựa hồ sư tôn. Tạ Phi Hàn nhìn như bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu trong lại phảng phất ám lưu dũng động biển rộng. Hạo hán giới đã qua đi mười mấy năm, Thời Lâm đồng tử co rụt lại, thế giới tốc độ dòng chảy thời gian hắn hẳn là đã sớm suy xét đến vấn đề này, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch sẽ như thế to lớn. Hắn lẩm bẩm nói, kia tinh linh trong cốc các linh thú đều lớn lên không tồi, cũng sinh rất nhiều tiểu linh thú, bao gồm kia chỉ huyền điện thú, tân chiêu tiến vào kia phê đệ tử, rất nhiều đều đã trúc cơ. Trừ cái này ra, nội môn cũng có mấy tên đệ tử thành công tiến giai kim đan. Sư tôn ngài linh điểu gây giống kế hoạch không có thể đẩy mạnh đi xuống. Lam Vũ cùng Hồng Vũ linh điểu đều là giống đực, nghe nói Kiều trưởng lão ở nghiên cứu chim trống sinh chứng thuật pháp, chỉ là vẫn luôn không có tiến triển. Thời Lâm thấp giọng nói, như vậy sao? Không biết vì sao, ngực chỗ có loại dầu dĩ cảm giác, từ tu chân tới nay, hắn luôn luôn đều sẽ không bị cảm xúc bối rối, hỉ nộ ai nhạc vĩnh viễn đều là thoảng qua, vô luận phát sinh cái gì, đáy lòng vĩnh viễn đều giữ lại một phần hờ hững. Nhưng là giờ phút này, kia đạo giấu ở chỗ sâu nhất bình tĩnh không gợn sóng mặt nước, lại vào giờ phút này nổi lên gợn sóng. Có quay cuồng suy nghĩ ở trong đầu muốn tránh thoát mà ra, xa lạ cảm xúc ở trong lòng kích động, rồi lại vô cùng quen thuộc, phảng phất Thời Lâm tự do một cái chớp mắt ánh mắt, bỗng nhiên lại khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới. Hai cái thế giới chi gian tốc độ dòng chảy thời gian cư nhiên lớn như vậy, hắn thở dài. Suy tư nói, bất quá hiện giờ linh khí sống lại, thế giới này cũng dần dần hướng tu chân giới dựa sát. Tốc độ dòng chảy thời gian hẳn là đã nhất trí, nói cách khác. Tạ Phi Hàn thần hồn lại đây cái 1-2 ngày, bản thể nơi đó liền đi qua mấy tháng thậm chí mấy năm. Này tính cái gì dị thế giới phiên bản bầu trời một ngày trên mặt đất 1 năm a? Nói như vậy. Hắn nhìn phía Tạ Phi Hàn, tựa hồ ở trưng cầu một cái khẳng định hồi đáp, giờ phút này Tạ Phi Hàn. Biểu tình lại làm Thời Lâm phá lệ xa lạ, hắn ánh mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, kia trong mắt tựa hồ tràn ngập chờ mong, rồi lại nhiễm bất an cùng do dự, này thật sự là phi thường hiếm thấy sự tình, nhưng mà, lúc ấy Lâm nhìn qua thời điểm, Tạ Phi Hàn sở hữu này đó cảm xúc, đều bị Thời Lâm trong mắt bình tĩnh cấp đánh nát, như vậy ánh mắt liền phảng phất đang xem chân trời ánh nắng chiều, đang xem trên cây lá rụng, đang xem thế gian này chúng sinh muôn nghìn. Tạ Phi Hàn rũ xuống lông mi, chặn tất cả cảm xúc. Đúng vậy, tốc độ dòng chảy thời gian nhất trí, trong phòng khách bỗng nhiên lại lâm vào trầm mặc, làm minh bạch hạo hãn giới như thế nào định vị sự tình sau. Thời Lâm lúc này mới nhớ tới ban đầu Tạ Phi Hàn vấn đề, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, lúc ấy rời đi thời điểm, thời gian tương đối khẩn, kia đạo không gian kẽ nứt tùy thời khả năng biến mất, tuy rằng có đoán trước đến trở lại nơi này. Thời điểm, muốn lại lần nữa định vị hạo hãn giới sẽ có chút khó khăn. Chỉ là không nghĩ tới, hai cái thế giới hàng rào như vậy hậu, cho nên cũng không thể hoàn toàn nói là không hề lưu luyến, chỉ là có chút thời điểm hai tương lựa chọn bên trong, tóm lại muốn từ bỏ một phương, bất quá, nếu đã qua đi 10 năm, hơn nữa Tạ Phi Hàn phía trước giấu ở huyền điện thú thần thức bên trong, tới thế giới này đi dạo một chuyến, nói vậy Vạn Quy Tông đám kia người đã biết thế giới này là hắn nguyên bản thế giới, trận này nói chuyện cuối cùng là từ Tạ Phi Hàn vấn đề kết cục, hắn chậm rãi đi đến sofa bên. Ở Thời Lâm bên cạnh ngồi xuống, hơi hơi nghiêng người, bằng gần khoảng cách, thấp giọng hỏi nói, nếu lại lần nữa xuất hiện tình huống như vậy. Lại lần nữa xuất hiện cần thiết ở hai bên chúng tuyển chọn một phương tình huống, sư tôn sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? Thời Lâm nhẹ nhàng nâng đầu, trong mắt mang theo thanh triệt bình tĩnh, sẽ không lại có tình huống như vậy thế giới cũng chỉ có một cái, không phải sao? Thằng ngày đó một hồi hồng môn chứng nói chuyện, cứ như vậy không minh bạch mà hạ màn, tuy rằng Thời Lâm tổng cảm thấy Tạ Phi Hàn có chút lời nói nghẹn chưa nói, nhưng là vị này đại đồ đệ cũng không phải một ngày hai ngày như vậy. Hắn đều thói quen, tóm lại người tu chân 5 tháng gần như với vô hạn. Bọn họ ở chung thời gian cũng phá lệ dài lâu, đảo cũng không vội với nhất thời. Dù sao 100.000 năm không đều như vậy lại đây, khoảng cách Tạ Phi Hàn một lần nữa liền tuyến lại đi qua một vòng nhiều, khoảng cách toàn dân tu chân thông cáo cũng không sai biệt lắm có hơn 1 tháng, này một vòng. Thời Lâm phảng phất lại về tới phía trước y tới duỗi tay cơm tới há mồm, đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy, nhưng là so với hắn một người sinh hoạt, mỗi ngày điểm biến phụ cận cơm hộp nhật tử hảo quá nhiều, không chỉ có như thế. Nếu hắn muốn tìm thứ gì, Tạ Phi Hàn cũng có thể nhanh chóng ở túi trữ vật tìm được. Chơi game hoặc xem phiên gặp được tưởng phun tào, cũng có một cái hoàn mỹ phun tào đối tượng, tuy rằng Tạ Phi Hàn không nhất định có thể nghe hiểu, nhưng là nhìn đến hắn kia trương trầm mặc lại nghiêm túc mặt khi, đều có một loại vô luận nói cái gì đều có bị hảo hảo nghe đi vào cảm giác, hơn nữa Thời Lâm tổng cảm thấy, thực mau liền không phải không nhất định có thể nghe hiểu. Bởi vì Thời Lâm hơi có chút kinh ngạc, người cư nhiên đang xem truyện tranh. Thế giới này văn tự học đến không sai biệt lắm, Tạ Phi Hàn ở trước bàn ngồi nghiêm chỉnh. Thư tịch trên tay vào giờ phút này đều phảng phất trở thành cái gì chân quý sách cổ. Chỉ cần lặp lại luyện tập là được, người tu chân học tập tốc độ là thật sự mau a, Thời Lâm gặm dùng. U đêm trong biển thưa thái tiểu bạch tuộc xúc tua làm thành bạch tuộc viên nhỏ. Vì cái gì không xem một ít, tỉ như nhân văn xã khoa nội dung, hoặc là lịch sử phương diện, như vậy càng có thể thông hiểu đạo lý đi. Tạ Phi Hàn lật qua một tờ. Sư tôn, ngài nơi này chỉ có truyện tranh cùng tiểu thuyết, cùng với đồng nghiệp bổn, Thời Lâm thiếu chút nữa đem bạch tuộc xúc tua khụ ra tới. Ngươi từ nơi nào biết đồng nghiệp bổn cái này từ? Tạ Phi Hàn phiên trang, trên mạng lướt sóng, hẳn là nói như vậy. Thời Lâm gian nan nuốt xuống bạch tuộc viên nhỏ. Ngươi còn lên mạng? Tạ Phi Hàn trên người như cũ là thần hồn huyễn hóa ra tới màu đen pháp y. Tóc dài thúc khởi, tuy rằng bởi vì hỗn tạp huyết mạch nguyên nhân, mặt mày sẽ càng thêm thâm thúy, nhưng tổng thể như cũ là phương đông người tướng mạo, thanh trần tuấn lãng, như là cổ họa đi ra, lại kết hợp một chút vừa mới lên tiếng cảm giác còn rất vi diệu. Ân, Tạ Phi Hàn bình tĩnh không gợn sóng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề. Nội dung rất nhiều, có chút rất thú vị, Thời Lâm đốn giác không ổn. Ngươi đều nhìn cái gì? Trên mạng nội dung, nhiều là nhiều, nhưng là nội dung chất lượng so le không đồng đều. Hơn nữa không thiếu một ít không phù hợp với trẻ em nội dung, đương nhiên Tạ Phi Hàn không tính. Thiếu nhi, chỉ là Thời Lâm tổng cảm thấy hắn người như vậy, cùng những việc này phá lệ không đáp, Tạ Phi Hàn tiếp tục phiên truyện tranh. Ở trong đó một tờ thời điểm, tạm dừng một lát, không có gì đặc thù, chỉ là tùy ý xem một ít, nghe hắn nói như vậy. Thời Lâm cũng không muốn đuổi theo hỏi, chỉ là khóe mắt dư quang thoáng nhìn trong tay hắn kia bổn truyện tranh thư mở ra kia một tờ hình. Ảnh này... Này không phải hắn phía trước tìm mua dùng mua kia vốn có điểm lạnh run nội dung BL mạn sao? Thời Lâm thiếu chút nữa bị nước miếng sạc đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay nhanh đoạt thư. Sau đó trực tiếp nhét vào túi chữ vật chỗ sâu nhất, Tạ Phi Hàn trong tay chợt không còn. Sư tôn, Thời Lâm đại khái chưa bao giờ cảm thụ quá loại này tư tàng sách cấm bị chảo bao cảm giác. Càng miễn bàn vẫn là bị đồ đệ bắt được. Trong lúc nhất thời có chút hít thở không thông. Ngươi nhìn sao? Tạ Phi Hàn biểu tình hoàn toàn không có bất luận cái gì dị thường. Nhìn cái gì? Thời Lâm không hảo trực tiếp đưa ra. Chuyện tranh. Tạ Phi Hàn gật đầu. Tự nhiên là nhìn. Thời Lâm biết Tạ Phi Hàn khẳng định nhìn không ít. Nhưng là này chuyện tranh phía trước bộ phận vẫn là thực nước trong. Cũng chính là tiểu tình lữ nói chuyện luyến ái từ từ hắn tổng cảm giác đối với Tạ Phi Hàn tới nói. Loại này tiểu tình lữ nói chuyện luyến ái cũng có một chút vượt qua, nhưng là này đó đều không phải. Vấn đề là nhất hoạt sắc sinh hương kia vài tờ hắn rốt cuộc có hay không xem Thời Lâm. Nga, tính, hắn hỏi không ra khẩu, Tạ Phi Hàn đột nhiên hỏi. Sư tôn ngày thường thực thích này đó sao? Ngoặc kép, Thời Lâm cẩn thận trả lời. Còn hào, Tạ Phi Hàn khẽ gật đầu. Ta hiểu được, Thời Lâm. Ngoặc kép, minh bạch cái gì? Ngươi nhưng thật ra đem nói rõ ràng a. Xem điểm truyện tranh làm sao vậy? Đều mấy ngàn tuổi người làm điểm màu vàng làm sao vậy phi phi phi? Hắn mới không phải làm màu vàng. Hắn chẳng qua là thích tiểu tình lữ nước chảy thành sông giao hòa mà thôi. Thời Lâm lập tức thật không làm hiểu Tạ Phi Hàn câu này hỏi chuyện hàm nghĩa. Nhìn kỹ đi, rồi lại phát giác người này không hề khác thường. Phảng phất chỉ là lại tầm thường bất quá một câu hỏi chuyện. Thật là càng ngày càng khó hiểu, Ngô Đồ. Phản nghịch, thương thấu Ngô Tâm a. Thời Lâm ăn xong cuối cùng một viên bạch tuộc viên nhỏ. Chính suy tư chính mình này trong phòng rốt cuộc còn có bao nhiêu không phù hợp với trẻ em sách. Báo, phía trước Mạn Triển thu những cái đó vở đến quá một lần. Đem bên trong một ít lấy ra tới tàng hào. Tàng đến túi chữ vật chỗ sâu nhất hẳn là không dễ dàng bị tìm được, hắn chính tự hỏi. Bên cạnh người bị tịch thu truyện tranh thư Tạ Phi Hàn mở miệng nói. Sư tôn vô tại đây giới, thành lập tông môn tính toán. Thời Lâm sửng sốt, kiến tông môn, như thế nào bỗng nhiên liền nhảy đến cái này đề tài thượng. Sư tôn sáng lập tu luyện hệ thống, hoàn toàn độc lập tại đây giới tu luyện phương thức, tự thành nhất phái, Tạ Phi Hàn thu hảo bạch tuộc viên nhỏ mâm. Lại đem Thời Lâm đôi ở trên sofa thú bông ôm gối bài bài phóng hào. Nếu phân tán mở ra, nói vậy sẽ khó với quản lý. Vẫn là thành lập một phương tổ chức cho thỏa đáng, căn cứ đã nhiều ngày từ Kiều Cửu Tần nơi đó. Truyền đến tin tức, Thời Lâm biết được, Tần vớt tới 6 cá nhân đối tân hệ thống thích ứng năng lực cũng không tệ lắm, lực lĩnh ngộ mạnh. Nhất vị nào? Cũng chính là cũng không đoạn càng quý Vũ Thái Thái, đã xuống tay bắt đầu sáng tác, viết chính là tác phẩm tân đổi mới kia một chương, Thời Lâm cũng đi. Nhìn, tuy rằng lực lượng dung nhập đến vẫn là rất ít, nhưng là xác thật bán ra hoàn toàn mới một bước, chỉ là bởi vì toàn dân tu chân ảnh hưởng. Xem này bổn tiểu thuyết, người ít ỏi không có mấy, nhưng có khi Lâm cùng vài vị đứng đán người tu chân đọc. Quý Vũ vẫn là cảm giác tới rồi đệ nhất lũ linh khí dung nhập thân thể cảm giác, nếu đã chứng minh. Này bộ hệ thống có thể bình thường vận chuyển, như vậy sau này mở rộng liền có thể đề thượng nhật trình, không chỉ có như thế. Mặt khác hoạt động giải trí, như là trò chơi, động họa, kịch truyền thanh từ từ, phương pháp tu luyện cũng ở nghiên cứu bên trong. Tuy rằng không có tiểu Tạ Phi Hàn đốc xúc, tiến độ không phía trước nhanh như vậy, nhưng như cú vững bước đẩy mạnh, nhân loại đối với ích lợi cùng lực lượng truy đuổi. Đặc biệt là không chịu hạn chế lực lượng, này điên cuồng cùng đáng sợ chỗ, thường thường sẽ vượt qua sư tôn tưởng tượng. Tạ Phi Hàn vươn tay, giúp Thời Lâm triển bình cuốn thành cầu áo ngủ tay thỏ. Này phân tu luyện hệ thống, ít nhất ở lúc đầu, vẫn là chủ động ước thúc một chút cho thỏa đáng. Nói cách khác, ta lo lắng, sư tôn chờ mong văn hóa giải trí thịnh thế, sẽ bởi vậy nhiễm không cần thiết khói mù, Thời Lâm một đốn. Như vậy sao? Hắn nhưng thật ra không có suy xét nhiều như vậy. Rốt cuộc từ trước kia đến bây giờ, có thể thực lực áp chế sự tình. Hắn trước nay đều sẽ không đi suy xét càng nhiều loanh quanh lòng vòng, Thời Lâm không nói gì. Giữa mày hơi nhíu, tựa hồ ở suy tư cái gì, Tạ Phi Hàn biết Thời Lâm là cái dạng gì tính cách, lúc trước Vạn Quy Tông. Thành lập, Thời Lâm chủ yếu tác dụng, càng có rất nhiều dựa nhân cách mị lực hấp dẫn người theo đuổi. Lại dựa cường đại thực lực đẩy ngang địch nhân. Đến nỗi mặt khác các hạng sự vụ, không cần hắn nhọc lòng, có những người khác hỗ trợ hiệp trợ, thế cho nên Ngô Huyền bọn họ vẫn luôn cảm thấy Thời Lâm đối với hết thảy sự vật, tựa hồ đều ôm có một loại thanh triệt, thuộc về lý tưởng chủ nghĩa ảo tưởng, điểm này, ở hắn vân đạm phong khinh mà tiến hành hắn sở cho rằng tất yếu giết chóc khi, có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn giống như trời sinh liền nên là ngồi ngay ngắn với đám mây phía trên, bao dung lại lạnh nhạt quan sát thế nhân cái loại này tồn tại. Ân, đương nhiên giống nhau loại này ý tưởng chỉ biết ngắn ngủi xuất hiện, bởi vì đại bộ phận thời điểm Thời Lâm nhìn qua đều có một chút như vậy không quá ổn trọng. Thế giới này tuy rằng tu chân văn minh cũng không phát đạt, nhưng là nhân tâm cũng không sẽ bởi vì lực lượng gầy yếu mà từ bỏ những cái đó bóng ma bên trong gút mắt. Tạ Phi Hàn nhìn Thời Lâm trầm mặc biểu tình, thậm chí còn tình huống nơi này so với tu chân giới mà nói, càng thêm rắc rối phức tạp, linh khí sống lại thời gian ngắn ngủi. Thế giới đang đứng ở kịch liệt luân phiên biến cách bên trong, khó tránh khỏi có chút tồn tại bởi vì chênh lệch quá lớn. Cũng hoặc là vì bắt lấy tân thời đại kỳ ngộ, làm ra một ít quá kích sự tình, Tạ Phi Hàn thong thả nói. Ít nhất ở kịch liệt biến cách lúc đầu, này phân lực lượng vẫn là yêu cầu bị ước thúc. Một cái tông môn, cũng hoặc là một tổ chức, có thể làm này bộ tu luyện hệ thống, ở lúc đầu phát triển càng thêm thuận lợi, ở Tạ Phi Hàn trình bày xong chính mình quan niệm lúc sau. Thời Lâm nhăn lại giữa mày lại như cũ không có bị vuốt phẳng. Tựa hồ hắn đang do dự với một cái càng thêm khó khăn vấn đề, Phi Hàn, thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Thời Lâm rốt cuộc mở miệng, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nghe vậy. Tạ Phi Hàn nhẹ nhàng nâng mắt, rõ ràng nghiêm túc lắng nghe, Thời Lâm nhìn qua phi thường phiền não. Tân tông môn, tên gọi là gì tương đối hào? Tạ Phi Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tạ Phi Hàn, ngoài ý muốn, nhưng là không hoàn toàn ngoài ý muốn. Hết chương.